Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 354, công thành. Cái gì? Hắn chính là luân hồi thủ. Quỷ Thanh Xương giật nảy cả mình. Nếu là trước mắt lão giả này là luân hồi thủ, kia các nàng này đi tương đương đi một chuyến uổng công. Cái này luân hồi thụ thế nhưng là để trạng thái đỉnh phong thiên quỷ cảnh cường giả đều gặp phàn. Phệ kinh khủng tồn tại, vô luận là quỷ vương vẫn là quỷ tôn cường giả ở loại này cảnh giới tồn tại trước mặt đều yếu đuối. Giống như sâu kiến, thì càng không cần sách đem luân hồi thụ chiếm thành của mình loại thuyết pháp này rồi. Kia càng là lời nói vô căn cứ. Thế nào, tiểu nữ oa? Các ngươi có phải hay không đều coi là ta chỗ này có bảo bối gì? Bất quá rất đáng tiếc, ta chỗ này không có cái gì. Thanh Luân cười nhạt nói, dường như xem thấu rồi Quỷ Thanh Xương tâm tư. Quỷ Thanh Xương khuôn mặt có chút xấu hổ, cuối cùng vuốt tay điểm nhẹ. Cái này một đoạn luân hồi mộc là ngươi a? Có thể hay không trả lại cho lão phu? Thanh Luân đem kia mộ bia bên trong một đoạn cho hút tới, giữ tại trong tay, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong hơi xấu hổ, gật rồi đầu một cái. Ha ha, cái này một đoạn luân hồi mộc là lão phu bổn nguyên một trong. Nếu là bị ngươi mang đi, lão phu đến tu dưỡng hơn 30 vạn năm mới có thể khôi phục. Thanh Luân cười ha ha, nói, kia luân hồi mộc vốn là vãn bối dự định luyện chế bản tôn linh thân đồ vật. Đã nhưng tiền bối cần muốn, vậy liền cầm đi đi. Tần Phong nói, mặc dù không có luân hồi mộc tổn thất rất lớn, nhưng là hắn cái này người là cái trọng tình nghĩa người. Thanh Luân dành cho rồi hắn như vậy lớn ân huệ, cứu rồi hắn một mạng còn giúp hắn tăng lên rồi tu vi. Loại này ân tình là rất khó dùng vật phẩm trả lại. Cái này luân hồi mộc đối với Thanh Luân rất trọng yếu. Hiện tại cần muốn, vậy hắn tự nhiên đã không còn gì để nói. Ha ha, lão phu cũng không lấy không đi ngươi đổ vật. Đây là lão phu cái này mấy chục vạn năm qua đản sinh luân hồi quả. Tạm thời cho là dành cho thù lao của ngươi rồi. Thấy Tần Phong lần này thái độ, Thanh Luân cười ha ha, có chút hài lòng. Đồng thời hắn lòng bàn tay quang hoa lóe lên, hiện ra một mảnh thanh quang. Thanh quang bên trong có lấy 5 mai trải rộng đạo ngân trái cây. T, đây là luân hồi quả. Mọi người thấy Thanh Luân lòng bàn tay kia 5 mai trải rộng hoa văn trái cây, không khỏi hô hấp dồn dập. Kia 5 mai trái cây đều là xanh, trên đó có lấy phức tạp hoa văn, giống như là đại đạo chảy xuôi. Đồng thời còn có nồng đậm luân hồi thụ khí tức phát ra. Kia chút khí tức so luân hồi mộc còn muốn nồng đậm. Phảng phất là ngưng tụ rồi chọn một khỏa luân hồi thụ tinh hoa đồng dạng. Đám người đều là ánh mắt lửa nóng. Nếu như thu hoạch được kia 5 mai luân hồi quả, tất nhiên có thể tạo ra được một tôn quỷ tôn cấp bậc cường giả. Chuyện này với hắn nhóm tới nói, thế nhưng là cụ bị chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá hắn nhóm nhưng không ai dám động thủ, đành phải trơ mắt nhìn kia 5 mai trái cây luân hồi khí tức chảy xuôi. Bởi vì bọn họ biết rõ, trước mắt cái này luân hồi thụ hóa thân lão già đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Bọn họ nếu là dám có một cái lệch ý nghĩ, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt gạt bỏ, liền bụi đều không thừa. Đây cũng là luân hồi quả a. Tần Phong nao nao, chợt đem kia 5 mai luân hồi quả nhận lấy, đặt ở trong tay, hắn cảm nhận được rồi một vệt so kia luân hồi thụ còn muốn nồng đậm gấp bội khí tức. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn chính là có lấy một vệt vẻ kích động. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Jehovah chỉ nhớ bên trong kia cái cảm giác hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, cái này luân hồi quả là có thể dùng để chế bản tôn linh thân. Thậm chí, một cái trái cây có thể chế tác không chỉ một vị bản tôn linh thân. đây là lão phu cái này 100 vạn năm qua duy nhất một lần nở hoa kết quả. Ngưng tụ rồi 100 vạn năm khí vận cùng luân hồi chi lực. Đối với lão phu mà nói những này đồ vật cũng vô dụng. Toàn bộ đưa ngươi rồi. Nguyên bản mỗi một lần đều chỉ có 3 cái luân hồi quả. Nhưng là ngươi rất may mắn. Lần này là năm mai. Thanh Luân cười ha ha. Phi thường khẳng khái. Đối với trước kia Tần Phong quả quyết nhường ra luân hồi mộc nội dung cốt truyện. Thanh Luân rất hài lòng. Cho nên mới là dự định ngoài định mức dành cho Tần Phong một chút đền bù tổn thất. Nếu không có tán thành Tần Phong hành vi cùng nhân phẩm, hắn căn bản cũng không cần đối Tần Phong cái này cấp bậc tu sĩ nhiều lời bất luận cái gì nói. Chỉ cần đoạt đi liền tốt rồi. Đa tạ tiền bối. Tần Phong hướng phía Thanh Luân trịnh trọng ôm quyền cúi đầu. Cái này Thanh Luân mặc dù cầm đi rồi hắn luân hồi mộc, nhưng lại đưa tới rồi luân hồi quả. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là càng có lời rồi. Dựa theo hắn chỗ đánh giá, cái này một cái luân hồi quả liền có thể tương đương với 3 cây luân hồi mộc. Cũng liền là luyện chế 3 vị bản tôn linh thân. Cái này năm mai liền tương đương với 15 tôn bản tôn linh thân. Nên biết rõ, lúc trước Jehovah cũng mới lưu lại rồi 4 tôn bản tôn linh thân a. Lần này tới âm giới hắn vốn là dự định có thể luyện 1-2 tôn bản tôn linh thân liền đủ rồi. Cuối cùng thu hoạch nhiều như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu. Ha ha tiểu gia hỏa, lần này có thể đem khúc mắc giải khai. Lão phu còn muốn cảm tạ ngươi. Tiếp xuống đến, lão phu muốn tiến hành lần thứ 9 niết bàn rồi. Nếu như lần thứ 9 niết bàn thành công, lão phu liền có thể độ kiếp, rời đi giới này tiến vào tầng thứ 2 thần giới ở giữa. Nếu có duyên, người ta nói không chừng còn có thể gặp lại đâu. Thanh Luân cười ha ha, sau đó vung tay áo. Cái này luân hồi thiên cung bên trong những này người chính là đều bị đưa ra ngoài. Hô hô, một trận cuồng phong thổi qua, ngoại giới những tu sĩ kia bị gió lớn thổi lên, sau đó cũng bị đưa ra rồi luân hồi thụ thế giới bên trong. Ngoại giới, cây kia nâng lên trời độ cao cây lớn phát sinh rồi cự dung chuyển lớn. Kia nguyên bản khô héo trên cành cây trở nên xanh ngắt. Bà sa thụ bóng để toàn bộ u minh chi mạc đều bị che kín trên rồi bóng tối. Mà từ cái này ánh sáng môn bên trong, những tu sĩ kia giống như là nôn hạt dưa hấu đồng dạng bị phun ra. Sau đó ngã tại rồi u minh chi mạc đại địa trên. Huyền quỷ tử nơi đó miễn cưỡng ổn định thân hình. Huyền quỷ thành bên ngoài tiếp ứng tướng sĩ lập tức xông tới. Huyền quỷ tử lắc đầu, một đầu kia u quỷ hỏa đầu tóc rối bời không chịu nổi. Giống như là một đoàn ổ gà, u ra nơi đó cũng là như thế, u bất bại chật vật không chịu nổi, khí tức hư nhược rơi xuống rồi u minh chi mạc trên. Tần Phong đạp không, đi ra rồi kia ánh sáng môn bên trong, nhìn chăm chú kia to lớn luân hồi thụ, cùng Thanh Luân phất tay tạm biệt, ở phun ra tất cả tu sĩ về sau, kia luân hồi thụ bắt đầu từ từ co vào. Cành lá trong nháy mắt giống như là kinh lịch rồi 10.000 vạn năm đồng dạng. Dần dần lui hóa, nguyên bản nâng lên trời độ cao cây lớn rất nhanh thu nhỏ. Sau đó biến mất vào mảnh này rộng lớn sa mạc dưới mặt đất. Nhỏ nghiệt xúc, mau đem luân hồi quả giao ra. Chẳng lẽ lại năm mai luân hồi quả ngươi muốn một thân một mình chiếm đoạt rồi sao? Huyền quỷ tử đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Tần Phong nơi đó, sắc mặt âm kiệt, Tần Phong giờ phút này đeo trên người lấy 5 mai luân hồi quả. Mà bọn họ huyền quỷ quận lần này tổn thất rồi mấy chục vị quỷ vương thế mà cái gì đều không rơi xuống, cái này khiến hắn rất không cam tâm. U ra nơi đó, u bất bại cũng là đem ánh mắt bắn ra hướng Tần Phong. Con mắt nhắm lại mang theo một tia lãnh ý. Lòng bàn tay của hắn âm tử chi lực chậm rãi ấp ủ. Xem như u gia thiên chi kiêu tử, hắn cũng rất không cam tâm lần này bị Tần Phong một người thu hoạch rồi tất cả thành quả. Hừ, các người vô sỉ, đây là Tần Phong một người cố gắng lấy được thành quả. Cùng các ngươi nhưng có nửa xu quan hệ. Vừa mới đối Tần Phong xuất thủ thời điểm các ngươi đều quên rồi à. Bây giờ muốn Tần Phong phân cho các ngươi. Các ngươi không cảm thấy chính mình quá phận rồi sao? Quỷ Thanh u bĩu môi. Kiều Hư nói, trước kia thời điểm luôn mồm muốn giết Tần Phong. Hiện tại những này người còn dự định đem luân hồi quả lấy ra chia hết. Đây không phải si tâm vọng tưởng sao? Tiểu nữ oa, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Chúng ta Huyền Quỷ quận lần này giao ra rồi mấy chục tôn quỷ vương. Nguyên khí đại thương, không có công lao cũng có khổ lao. Tối thiểu nhất cũng phải cho bản tọa lưu lại một mai luân hồi quả. Huyền Quỷ tử nhe răng cười. Hét lớn nói, đối mặt cái này luân hồi quả, cho dù là không có lý do gì cũng muốn biên tạo một cái lý do. Nếu là đạt được, đây chính là có thể thành tựu quỷ tôn thần vật. Đồng thời, Huyền Quỷ quận kia chút tướng sĩ cũng đều khí tức bành trướng. Bất cứ lúc nào dự định trận chiến cuối cùng, chung quanh kia chút tán tu thế lực nhìn thấy một màn này. Đều là toàn thân cảm nhận được rồi từng tia hàn ý. Đây chính là tam đại đỉnh cấp thế lực ở giữa xung đột. Động một tí chính là muốn có quỷ vương vẫn lạc. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong. Đối mặt Huyền Quỷ tử cùng U Bất Bại hai người liên hợp, hắn có thể hay không thỏa hiệp đâu. Ngoài ý liệu, đối mặt đám người khí thế hùng hổ, Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Năm mai luân hồi quả ở tay hắn bên trong xoay tròn. Tần Phong nhàn nhạt nói, các ngươi nghĩ muốn những này luân hồi quả? Huyền Quỷ tử hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm kia luân hồi quả. Hắn có dự cảm, nếu là có thể thu hoạch được kia luân hồi quả, hắn tất nhiên có thể đột phá gông cùm xiềng xích trở thành quỷ tôn. Lúc này hắn chính là không khỏi gật rồi đầu một cái. Nếu là ngươi chịu giao ra những này luân hồi quả, trước kia Minh Ma sự tình ta có thể không so đo. Thấy kia ánh mắt tham lam Huyền Quỷ tử, Tần Phong trong lòng cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại đem luân hồi quả thu vào. Sắc mặt chậm rãi bình tĩnh, nói, luân hồi quả, không có, mà lại, hôm nay ngươi muốn buông tha ta còn không có muốn buông tha ngươi. Hôm nay, nếu là ngươi không cầm ra 50 vạn âm tệ, ngươi liền mệnh đều phải lưu lại. Tần Phong nói lộ ra một vệt lãnh khốc, giống như là vạn năm biển băng bên trong một đạo sóng lớn. Để đám người thấu xương rét lạnh, cái này trăm cay nghìn đắng lấy được luân hồi quả, há có thể uổng phí đưa ra ngoài. Mà lại, hiện tại Huyền Quỷ tử cũng không có ở trước mặt hắn nhảy nhót tư cách. Cái này Huyền Quỷ tử còn dự định tưởng tượng trước đó như thế trên cao nhìn xuống sao? Không có khả năng rồi. Hiện tại là Tần Phong chúa tể thương sinh thời điểm rồi. Trước kia Huyền Quỷ tử luôn mồm muốn giết hắn diệt hắn. Đã cùng Tần Phong có oan. Hiện tại nếu là không có một cái để hắn hài lòng ra lớn nói. Cái này Huyền Quỷ tử cái mạng này đều phải lưu tại nơi này. Tiểu súc sinh, người tốt cuồng vọng, chớ có cho là, trước kia mượn nhờ cung điện kia chi lực ngươi liền thật sự có thể cùng bản tỏa chống lại sao? Ngươi chân chính cảnh giới mới cấp 5 quỷ vương mà thôi. Huyền Quỷ tử gầm thét, chưa từng nghĩ Tần Phong lại dám trái lại hỏi hắn muốn âm tệ. Mà lại mới mở miệng chính là 50 vạn. Hắn là ai? Đã từng đại lục đệ nhất cường giả. Huyền Quỷ quận vương, hắn tên đầu vừa ra, thiên hạ ai cũng nghiêm nghị, chưa từng mấy lúc lại bị một cái hậu bối đến uy hiếp. Đến tột cùng có thể hay không, muốn chiến đấu thắng mới biết rõ. Oanh, Tần Phong cười lạnh, trên người hắn, cấp 5 thần vương khí tức ầm vang bộc phát, giống như là núi lửa phun trào đồng dạng, uy áp thiên địa. Năng lượng liên tục không ngừng dâng lên, tựa hồ dùng mãi không cạn. Khí tức kinh khủng ngút trời, làm cho toàn bộ trên sa mạc âm tử triều tịch đều bị xông mở. Tần Phong toàn thân kia chút âm tử chi lực đều không thể tới gần. Phảng phất là bị áp chế. Từ Tần Phong khí tức kia phía trên, có một vệt đủ để tùy tiện nghiền ép 9 cấp sơ kỳ. Trọng thương 9 cấp trung kỳ khi thế khủng bố, mà đi đến cái này cảnh giới Tần Phong, cũng không cần giấu lấy nhét lấy. Bởi vì trên phiến đại lục này, đã không có thể những người uy hiếp hắn rồi. Đáng chết, hắn hiện tại làm sao mạnh như vậy? Huyền quỷ tử cảm thụ được kia ngút trời kinh khủng thần lực ba động. Lòng bàn chân đột nhiên xông lên thấy lạnh cả người. Kinh hãi gần chết. Thời khắc này Tần Phong đã không còn là lúc đầu Tần Phong. Khí tức kinh khủng giống như tiên thần. Cùng trước kia Tần Phong ở giữa giống như trời vực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN